Luân hồi đan đế, chương 243, ngay trước mọi người luyện đan. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thẩm Giật Thần thần sắc hơi động. Lăng Vân, ngươi hành động hôm nay thật là để cho người không nhìn nổi. Ta vốn dùng võ lực là Ngụy cô nương đòi cái công đạo. Bất quá đây là luyện đan hội giao lưu, vì để tránh cho người ngoài nói ta bất công nói, ta cho một mình ngươi chứng minh mình cơ hội. Như ngươi đang luyện đan trên thật thành tựu không cạn, liền xin trả lời Ngụy cô nương vấn đề. Đến lúc đó ta cái đầu tiên hướng ngươi nói xin lỗi. Nếu không, ta liền có thể cho rằng ngươi là ở tận lực bêu xấu Ngụy cô nương vị này luyện đan sư, ở nhiễu loạn chàng này luyện hội giao lưu đan sư trật tự. Nói đến đây, Thẩm Giật Thần trong mắt đã có hàn quang lóe lên. Lăng Vân như vậy xúc phạm hắn, hắn không đối với Lăng Vân lập tức động thủ. Không biết hộ hắn thật lòng giả rộng rãi, muốn thả qua Lăng Vân. Hắn chẳng qua là muốn chiếm cứ đạo đức cao điểm, đường đường tránh tránh lấy đại nghĩa tên tới giết chết Lăng Vân. Các ngươi xác định? Lăng Vân cười mỉa, hắn vốn không dự định và Ngụy Mộ Tình một người phụ nữ so đo. Làm sao, nữ nhân này muốn mình đem mặt đưa tới cho nàng đánh, cái này thì thảo nào hắn. Ngụy Mộ Tình nhưng lấy là Lăng Vân sợ, nàng thần sắc càng phát ra khinh miệt. Làm sao, Lăng công tử trước không phải giọng rất lớn, chẳng lẽ là ăn nói lung tung hạng người, chỉ sẽ nói ẩu nói tà. Có lẽ, ngươi liền ta luyện chế là đan dược gì cũng không biết. Nếu ngươi nếu không phải là ta đánh giá, vậy ta liền cố mà làm. Đánh giá, Lăng Vân lắc đầu. Ngươi luyện chế cái này bổ linh đan, nếu không phải là ta đánh giá nói, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dạng, đó chính là rác rưởi. Ngụy Mộ Tình diễn cảm hơi chậm lại, sau đó nàng liền cười nhạt. Lăng Vân, ở nơi này lòe thiên hạ, cố làm lời nói kinh người, có ý tứ sao? Lăng Vân không để ý tới nàng phản ứng, lãnh đạm nói. Long huyết ngọc tùy nổi lên linh lực nồng nặc, ngoài mặt xem có thể bổ sung linh lực, nhưng trên thực tế nó tính chất khô mãnh liệt, vô cùng không ổn định. Dùng để luyện chế bổ linh đan, chỉ sẽ hạ xuống bổ linh đan phẩm chất, liền cơ bản dược lý thông thường đều không phải biết. Còn ở đây luyện đan, ngươi chưa thấy được buồn cười không? Ngụy Mộ Tình sắc mặt bỗng dưng biến hóa. Cái này Lăng Vân lại có thể thật hiểu luyện đan, nếu không không thể nào một lời vạch trần bổ linh đan chi mấu chốt. Đáng sợ hơn phải, nàng sâu trong nội tâm mình cũng cho rằng Lăng Vân nói rất có lý, nhưng nàng tự nhiên không thể nào thừa nhận những thứ này. Lăng Vân, ngươi thật rất buồn cười. Quảng cáo, nàng lạnh lùng nói, cái này bổ linh đan phương là ta Kê Minh Đảo đứng đầu luyện đan sư, cũng là ta sư bạn tốt Thi Nhạc đại sư trở lên cổ không lành lặn đan phương làm trụ cột, suy diễn mấy năm bổ toàn tới. Ngươi lại có cái gì tư cách đang nói bậy nói bạ, nói Thi Nhạc đại sư đan phương có vấn đề, cái này bổ linh đan phương lại là không lành lặn. Lăng Vân có chút kinh ngạc, ở hắn cái đó niên đại, bổ linh đan phương tùy ý có thể gặp, không nghĩ tới đến cái thời đại này lại có thể biến thành không lành lặn đan phương. Con đường luyện đan, ý tứ là đã tốt rồi muốn tốt hơn, không cho không may. Người thường cũng tốt, đại sư cũng tốt, đối với chính là đúng, sai chính là sai. Lăng Vân giọng không chút nào dao động, càn rỡ, chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá Thi Nhạc đại sư? Thi Nhạc đại sư đối với ta luyện đan giới có đồ sộ công lao lớn, tạo phúc vô số đan sư. Ngươi là thứ gì? Hắn nói ngay tức thì đưa tới một phiến tức giận công kích. Thấy vậy, Ngụy Mộ Tình thần giác vi kiều, trong mắt ẩn hiện đắc ý, nàng muốn chính là thứ hiệu quả này. Lăng Vân nhưng thong thả, nói những thứ này nói nhảm nhiều không có ý nghĩa. Kết quả ai đúng ai sai, chỉ cần ta ngay trước mọi người luyện chế một lò bổ linh đan là có thể chứng minh. Bốn phía mọi người sửng sốt một chút. Những cái kia lòng đầy căm phẫn luyện đan sư. Vậy thần sắc nhỏ chậm. Mặc dù bọn họ vẫn xem Lăng Vân không vừa mắt. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Lăng Vân lời nói này rất đúng. Là con lừa là ngựa. Kéo ra ngoài dắt đi dạo cũng biết. Bất quá càng nhiều người hơn. Vẫn là đáp lại cười nhạt. Cảm thấy cái này Lăng Vân là cho mình đào hố. Muốn luyện chế bổ linh đan. Vậy phải là tam phẩm luyện đan sư. Bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có bản lãnh này. Còn như nói, luyện chế ra so Ngụy Mộ Tình tốt hơn bổ linh đan. Vậy càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tức cười buồn cười, Ngụy Mộ Tình liền cười. Ngươi, còn muốn luyện chế bổ linh đan. Ta nếu thật luyện chế ra bổ linh đan. Hơn nữa vừa xa ngươi bổ linh đan. Lại làm như thế nào? Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nếu thật như vậy, ta ngay trước mọi người đối với ngươi dập đầu nhận sai. Ngụy Mộ Tình không khỏi giễu cợt. Lăng Vân trực tiếp đi tới lúc trước Ngụy Mộ Tình chỗ luyện đan. Nơi này, lò luyện đan và dược liệu một cần phải đều đủ. Lại tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Những người khác thấy, đều lắc đầu không dứt. Thằng nhóc này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật lấy là luyện đan là như vậy dễ dàng. Cho ta chuẩn bị 9 tiền thanh thạch nhũ. 3 bụi cây thanh tâm tam diệp thảo. Lăng Vân bình tĩnh nói. Hắn vừa tiến vào luyện đan trạng thái. Nhất thời thì có loại siêu phàm thoát tục. Giống như chúa tể khí chất hiện lên. Loại khí chất này, các luyện đan sư quen thuộc nhất. Đó là chân chính đứng đầu luyện đan đại sư trên mình mới có. Thậm chí, tại chỗ nhiều người luyện đan sư cảm giác được, Lăng Vân trên mình cái này cổ khí chất, vượt qua bọn họ trước kia gặp phải tất cả luyện đan đại sư. Bị khí chất này ảnh hưởng, có luyện đan sư không tự chủ được, liền lấy ra cái này hai loại thuốc. Lăng Vân muốn cái này hai loại thuốc, đang là dùng để thay thế Long Huyết Ngọc Tùy. Tiếp theo, Lăng Vân liền quen việc dễ làm. Ung dung không vội vã luyện dậy bổ linh đan tới. Chỉ cái này thức mở đầu. Sẽ để cho rất nhiều luyện đan sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Âm thầm gật đầu. Biết Lăng Vân thật sự là luyện đan sư. Mà không phải là chỉ biết ăn nói lung tung cuồng đồ. Ngụy Mộ Tình thì mặt liền biến sắc. Có phải là luyện đan sư hay không? Người trong nghề vừa thấy liền biết. Cái này Lăng Vân. Lại có thể thật sự là luyện đan sư. Cái này lớn hơn nàng dự liệu. Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục chấn định. Là luyện đan sư thì như thế nào? Nàng cũng không tin Lăng Vân thật có thể luyện chế ra. So nàng phẩm chất cao bổ linh đan tới. Phải biết, nàng luyện chế bổ linh đan. Nhưng mà bị Thi Nhạc đại sư tự mình tán dương qua. Tiếp theo Lăng Vân động tác. Càng phát ra nước chảy mây trôi. Quảng cáo, từng đạo dược liệu tiến vào lò luyện đan. Lăng Vân khống chế linh lực trước đan hỏa. Hắn đối với hỏa hầu khống chế. Cũng là hay đến đỉnh cấp. Ngụy Mộ Tình diễn cảm càng ngày càng khó xem. Bốn phía những luyện đan sư khác. Thì ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Bọn họ phát hiện, từ Lăng Vân trong quá trình luyện đan. Bọn họ lại có thể học được không ít thứ. Cái này tựa hồ so bên cạnh xem đại sư luyện đan. Lấy được chỗ tốt đều phải càng nhiều. Không thể nào. Cái này không thể nào. Ngụy Mộ Tình bàn tay năm ngón tay nắm chặt. Nàng rất muốn lừa dối mình. Nhưng phát hiện không cách nào lừa dối. Chỉ từ thủ pháp luyện đan và lực độ trưởng khống tới xem. Đừng nói là nàng. Coi như sư phụ của nàng Triệu Công Dương, tựa hồ cũng không bằng Lăng Vân. Nhưng loại chuyện này, không khỏi quá ly kỳ. Thuốc này vị, Mộ Tình đồ nhi ngoan. Người ở bổ linh đan lên thành tựu, tựa hồ lại tăng lên. Một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Theo các hậu nhân liền thấy, một cái giữ lại sơn dương tu lão đầu. Từ phòng khách cửa sau đi vào, lão đầu này. Nhất rõ ràng chỗ là ngực hắn đeo người một quả đan đỉnh trạng, có khắc 5 ngôi sao trắng huy chương bạc. Luyện đan sư cấp 5 huy chương. Mọi người đều biết, luyện đan sư, nhất phẩm đến tam phẩm là phổ thông luyện đan sư. Huy chương là màu đồng xanh. Một khi đạt tới cấp 4, là được gọi là đại sư. Huy chương là bạc trắng sắc. Mỗi một luyện đan đại sư đều là nổi danh khắp thiên hạ hạng người. Cho nên mọi người đối với cái này ông già vậy rất quen thuộc. Người này chính là Ngụy Mộ Tình sư phụ, ngũ phẩm luyện đan đại sư Triệu Công Dương. Trừ Triệu Công Dương bên ngoài, mọi người còn chú ý tới, còn có hai lão đầu theo ở phía sau. Những thứ này lão đầu ngực đeo, không một không phải năm sao trắng huy chương bạc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.